Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 441, Tử thần ngoài cửa sổ. Xoát một cái, Tô Lạp Phổ xoay người lại, tay trái rút súng, chĩa họng súng vào trán của người kia, trong ánh lửa chập chờn, người nọ hai tay đút túi quần, nhún vai, lạnh nhạt nhìn hắn. Vài giây sau đó, Tiểu Bàng nhìn thấy một bóng đen bay ra ngoài, ầm một tiếng đập vào máy móc, hắn không rõ cái gì rơi xuống đất, theo hắn đánh giá đó là một xác chết. Chỉ có ở bên kia, trốn ở trong phòng và 10 tên lính đánh thuê ở trên mái nhà mới thấy rõ, người từ trong bóng tối bay ra, đập vào máy móc, xương cốt toàn thân nát bấy, chính là Tô Lạp Phổ. Tô Lạp Phổ giống như một túi rác bị người ta ném đi. Giống như là đã bị một con cự thú mai phục trong bóng tối cắn xé. Tiếng súng đột nhiên trở nên kịch liệt. Ngọn lửa vẫn bập bùng trong đêm, trong cái bập bùng sáng tối đó, người kia đứng trong góc phòng, nhìn lên bàn tay phải dính máu, sau đó giơ lên, liếm thử, khi xoay người lại, có một bóng người vọt sang hành lang khác. Dưới tiếng súng mãnh liệt, tiếng tường đổ đá bay, người nọ hiển nhiên là muốn đột phá vòng vây, nhưng mà bị hỏa lực ép cho buộc phải trở về, hắn lao ra, ngẩng đầu nhìn thấy bóng người trước mặt, vô ý thức giơ súng, bóp cò, bằng một tiếng, viên đạn xẹt qua tai hắn. Đập vào bức tường phía sau, gạch men lát tường nổ tung, bóng người kia ngẩn người. Gia Minh, sao cậu lại tới đây? Mục Thanh Thanh nhìn người đàn ông trước mặt, hơi chút sững sờ, lúc này nàng không có thời gian qua na sát kỹ, khi nói xong một câu, lại quan sát làn đạn. Nàng đi về phía trước, kéo theo Gia Minh ngồi xuống dưới đất, nhìn sang phía bóng tối của bên kia. Phía trước có một bức tường dựng thẳng, có thể coi như là góc chết của đối phương, nàng nhìn cái cửa hông ở phía sau, thở dồn dập. Vừa rồi có người xông lại, cậu có gặp hắn không? Chúng ta không xông ra được, phải chạy trở về. Cảnh sát cũng sắp đến rồi. Nói xong nàng nhìn khuôn mặt Gia Minh, nói, cậu xảy ra chuyện gì vậy, bảo cậu cầm đồ về nhà, sao cậu lại trở về đây? Lúc này uy hiếp của cái chết đã ở gần trong gang tấc, nàng nói chuyện, cánh tay khẽ run, chỉ về cửa hông cách đó không xa, tôi chỉ nói một lần thôi, cậu chạy theo tôi, có biết không? Một. Lúc này tình hình đã không cho phép chần chừ, lúc nãy nàng ở phía bên kia, cho nên không biết chuyện của Tô Lạp Phổ, chỉ nghe được một giọng nói, tao tới rồi, chúng mày đều phải chết. Dù sao thì cảnh sát cũng sắp tới rồi, nếu như không xông ra được thì phải kiên trì thêm vài phút. Ba, một tiếng, nàng kéo Gia Minh xông ra ngoài, giữa đường hình như là Gia Minh không cẩn thận đẩy nàng một cái, một viên đạn xẹt ngay qua sau lưng Mục Thanh Thanh, thân hình của nàng hơi lảo đảo, sau đó đạp mạnh một cái, phốc một tiếng đã đứng ở sau cửa công. Gia Minh đứng ở sau lưng của nàng, quay đầu nhìn ra ngoài. Dưới sự hướng dẫn của Mục Thanh Thanh, hai người dán vào tường đi qua mấy gian phòng, lúc đi tới phòng khách, đạn không ngừng từ bên ngoài trút xuống cửa sổ, phàm là những thứ gì có thể nhìn thấy từ bên ngoài, đã bị phá hỏng không còn chút gì cả. Mộc Tra bị thương ngồi ở góc tường. Tiểu Bàng thì nép vào cửa sổ, Đinh Hùng tựa vào một bức tường đổ, xem ra trên tay cũng đã bị thương, lúc này còn đang chảy máu. Mấy người còn lại đều tự tìm chỗ trốn, lúc nãy họ còn bắn trả, bây giờ thì không thể được, vì thò đầu ra ngoài là ăn đạn ngay, mấy người bị thương ở phía đó mà muốn qua bên này cũng là một vấn đề. Mắt thấy có người vào, đám người Mộc Tra vốn đã giơ súng lên, sau đó hạ xuống, hắn một tay che vết thương trên bụng, đau tới mức đổ mồ hôi, không có cách nào ư. Bốn phía đều là địch nhân, tiếp viện sắp đến rồi chứ. Đúng vậy. Nói thì nói vậy. Nhưng mà lúc này hỏa lực của đối phương không ngừng phủ xuống, đang di chuyển vào bên trong, hiện giờ chỉ còn cách mạo hiểm xông ra ngoài, nếu như để cho họ tiếp cận thì sẽ chết cả. Trong khi nói chuyện, một người cảnh sát chú ý tới người đàn ông phía sau Mục Thanh Thanh, hỏi, sao hắn cũng tới đây? Câu hỏi này còn chưa dứt lời, thì trên cửa sổ đột nhiên rơi xuống một thứ, Mục Thanh Thanh quát to một tiếng, nằm xuống. Sau đó tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngọn lửa lan tứ tung, khí nóng ép ra bốn phía. Nhà xưởng rất lớn, lựu đạn không trúng ai, nhưng mà hơi ép cuồn cuộn, một số vật nhỏ như vụn gỗ. Mảnh sắt bắn ra, đập vào trên tường, bụi bặm bay tứ tung, ngói trên nóc phòng cũng rơi cả xuống. Cách đó không xa Đinh Hùng đẩy mạnh một thứ gì đó trên người, nhìn sang phía bên này, thấy Mục Thanh Thanh đang phủi bụi trên đầu, ngọn lửa chập chờn tạo thành những ánh sáng hư ảo, tiếng ong ong vang lên cả trong tay, mấy người lục tục bò dậy. Phải lập tức xông ra. Không có cơ hội. Đi bên kia. phải liều mạng. Xin lỗi, là tôi hại mọi người. Trong lúc nguy cấp kiểu gì cũng có người không giữ được bình tĩnh, mọi người nói chuyện với nhau, ý tứ ai cũng hiểu, có một số người chỉ vào Gia Minh nói, nhất định có lỗ thủng. Nếu hắn có thể đi vào được, thì chứng tỏ vòng vây của họ vẫn sơ hở. Lời còn chưa dứt, lại một tiếng động lớn truyền tới, bức tường mà lúc nãy Gia Minh và Mục Thanh Thanh nép vào để đi bây giờ đổ ụp xuống. Mục đích của đám người kia là giết người, chúng cũng không hề cố kỵ gì cả, phóng cả lựu đạn vào trong. Mục Thanh Thanh giơ tay lên, hướng phía bên ngoài nổ hai phát súng, một gã cảnh sát bị thương ở bên cạnh cũng ta lên một tiếng, nổ súng. Mục Thanh Thanh đi theo phía sau người này không ngừng nổ súng, cảm giác ù tai do lựu đạn nổ vẫn còn, tâm tình nàng bây giờ cũng hỗn loạn. Có lẽ là sắp chết, nhưng lúc này không kịp nói chuyện từ biệt. Bốn phía toàn là lửa, bụi, máu tươi, đạn xẹt, tất cả những hành động của họ hiện giờ đều có chút vô ý thức, là dũng khí lúc tuyệt vọng, bởi vì chỉ có thể làm vậy họ mới có hy vọng sống. Nhưng mà cho dù có liều mạng cũng không bù đắp được sự chênh lệch hiện giờ, người đi trước Mục Thanh Thanh mới vọt tới chỗ cửa sổ, thì thân hình đã bay ngược trở lại, nàng hầu như có thể nhìn thấy máu tươi tung tóe trên thân thể người kia. Tay phải cầm súng của hắn vẫn vung lên không trung, có lẽ hắn chưa kịp bắn một phát nào. Nàng quan sát ở bên ngoài, thấy có ba tên đang cầm súng tự động, giống như là tử thần ngoài cửa sổ. O không o, cùng lúc đó, một bóng đen xẹt qua bên người nàng, đón lấy khẩu súng lục trên không trung, đẩy thi thể của đối phương sang một bên. Bị trượt chân, Mục Thanh Thanh ngã xuống mặt đất, nàng vô ý thức vươn tay trái, tóm lấy áo của bóng đen kia. Hành động này của nàng cảm giác như rất dài, dài tới mức vĩnh hằng, với lại nàng chưa hoàn toàn ngã xuống, nên vẫn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có những điểm hồng, đó là của những người bên ngoài kia. Cùng thời khắc đó, ở phía đối diện, Mân Côn cũng nhìn thấy đầu một tên địch nhân ở ngoài nở hoa. Lúc này hắn đã chuẩn bị rời đi, người ở ngoài cửa sổ chính là lính đánh thuê của Tô Lạp Phổ, Mân Côn thực ra không quan tâm tới Tô Lạp Phổ, con của hắn đã chết, hắn chỉ quan tâm tới chuyện báo thù. Cho dù như thế nào, hắn cũng phải thừa nhận, đám lính đánh thuê này rất có thực lực, từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn áp đảo ưu thế, bọn chúng di chuyển tới trước sân, đám cảnh sát bên trong bị ép tới mức không còn khả năng nổ súng. Hôm nay đám Mộc Tra chết chắc, trong khi hắn vẫn còn thời gian rời đi, hắn cũng có thể ăn nói với con mình ở dưới suối vàng. Nhưng đúng vào lúc hắn đứng dậy, có một đóa hoa máu từ phía trước bắn tới. Máu tươi phụt vào bức tường phía sau. Đầu người kia bị bắn nát, một nửa sọ bắn ra ngoài, máu tươi tung tóe, khung cảnh điêu linh. Người kia vẫn duy trì tư thế cầm súng ngã xuống, một gã thủ hạ thân tín đi tới chỗ hắn, khi đi qua cửa sổ, khuôn mặt hắn bị bắn mất một nửa, chỉ một thoáng mà xương cốt và máu tươi bắn tóe ra. Một giây trước còn sống tốt, một giây sau đã ngửa mặt lên trời, cả cái cầm cũng chẳng còn nữa. Bản thân những người kia không hề hay biết, cũng không hề có sự phòng bị, cứ tự động đổ nhào xuống đất. Mắt thấy tình cảnh như vậy, Mân Côn đứng im tại chỗ, trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác trái tim mình đã ngừng đập. Mấy giây sau đó, tiếng súng bắt đầu trở nên an tĩnh lại, lửa vẫn cháy, nhà xưởng vẫn hỗn độn, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng, bọn họ vốn đã bắt đầu cố gắng bò dậy, mỗi người giơ súng, chuẩn bị liều mạng thì bây giờ chân tay luống cuống. Mục Thanh Thanh đứng ở một góc, nhìn người đàn ông đã sống chung với mình hơn nửa năm đang cầm súng, lúc nãy hắn chính là người lấy băng đạn ở hông của nàng. Bởi vì nàng do dự, kéo hắn ngồi xuống, nên trên người hắn bị bẩn, lúc này hắn đứng trước cửa sổ. Một tay cầm súng nhắm ra bên ngoài, chuyện duy nhất hắn làm là bóp cò. Ba tên cầm súng tự động ở ngoài đã ngã xuống, phía bên kia cũng còn có mấy người nữa, một thi thể ngã từ trên tầng cao xuống dưới, đầu bị bắn nát. Không có người nói chuyện. Mọi người cứ kinh ngạc như vậy nhìn người kia, ánh lửa chập chờn bất định, không ai có thể lý giải tình cảnh này, lúc nãy, địch nhân còn áp chế bọn họ, bây giờ một mình hắn áp chế cả đám người bên kia. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, Gia Minh hơi liếc nhìn Mục Thanh Thanh nói, tôi ra ngoài thanh lý, các người cũng chuẩn bị ra thôi. Nói xong, hắn rút một thanh chủy ở bên người của một cảnh sát. Nhảy ra cửa sổ, nương theo những vật yểm hộ ở trong sân, một lát sau, giết chóc bắt đầu xuất hiện. Mộc Tra bò dậy, rất lâu sau mới có thể mở miệng nói, đội trưởng Mục, người bạn kia của cô. Trước đây rốt cuộc là ai? Là bộ đội đặc chủng của giải phóng quân ư? Ách, cái này. Mục Thanh Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần nói, tôi cũng không rõ ràng lắm. Cảnh tượng vẫn còn chút ánh sáng, Mục Thanh Thanh bò lên tầng chót nhìn xuống dưới, thấy Gia Minh một tay cầm súng, đang đứng ở một góc bắn tỉa đối phương. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trốn ở sau mái hiên của nóc nhà nhìn ra ngoài. Thế bao vây của đám người kia đã bị đánh tan, đã có người bắt đầu bỏ chạy. Mỗi một lần Gia Minh nổ súng, trong bóng đêm lại có một người ngã xuống, có người kêu thảm thiết, có người ngay cả kêu cũng không kịp. Nàng nhìn vào khuôn mặt của Gia Minh, thấy hắn lúc thì thâm trầm, lúc thì nghiêm túc, sắc mặt này nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Trước kia hắn có thể là chất phác, hoặc là thâm trầm, vậy mà vẻ mặt hôm nay. Nói như thế nào đây, giống như là một kỹ sư hoàn thành xuất sắc công việc của mình, đang tính toán cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ, nhưng bây giờ hắn đang giết người. Nàng không biết mình có nên ngăn cản hắn không nữa. Cũng không biết hắn còn có thể nghe mình hay không, đám Mộc Tra bây giờ không ai dám đi lên, chẳng ai biết hắn đang ở trong trạng thái như thế nào. Trước kia, khi Mục Thanh Thanh giới thiệu Gia Minh cho bọn họ, nàng đều nói là Gia Minh có bệnh trong đầu. Tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, lần này đại quân đã kéo tới, giống như là bắt đầu lên núi. Khi Mục Thanh Thanh muốn nói chuyện thì Gia Minh cũng bỏ súng xuống. Chúng ta gặp lại sau nhé. Cái gì? Mấy năm nay tôi ngẩn ngơ, có một số việc vẫn chưa hiểu rõ, nên không hy vọng có ai điều tra tôi cả. Cậu muốn đi? Gia Minh đưa tay vỗ vỗ đầu, muốn đi tìm một số người. Làm một số việc, nhà của cô ở Giang Hải, có lẽ tôi sẽ tới tìm cô cũng không chừng. Nhà của tôi, chắc cũng ở Giang Hải. Mục Thanh Thanh nhìn hắn, cậu đã khôi phục trí nhớ. Không tính là toàn bộ, nhưng một số việc vẫn nhớ. Gia Minh cười cười, nụ cười hơi có phần cứng, có một số chuyện tới khi gặp lại mới hiểu rõ được nó có ý nghĩa gì với tôi. Lần này cô dẫn tôi tới Hồng Kông bằng con đường riêng, sẽ mang lại cho cô phiền phức lớn đó, cô phải chuẩn bị tâm lý. Mục Thanh Thanh gật đầu, sau đó có chút hào hiệp nhún vai, cùng lắm là bị cách chức chứ gì, chắc cũng không tới mức ngồi tù. Nếu như cô bị bắt, không cần lo lắng, tôi sẽ cứu cô ra. Chuyện này không tới mức như vậy chứ. Ha ha. Mục Thanh Thanh nở nụ cười, nàng thấy Gia Minh từ trên lầu nhảy xuống dưới, thì mới nhớ ra một việc, này, địa chỉ nhà của tôi là. Nếu tôi tới, tôi sẽ điều tra ra. Dưới lầu, bóng người kia phất phất tay, Mục Thanh Thanh đứng ở trong gió, máu tươi lan tỏa trong không khí, nàng nhìn bóng người kia càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trong rừng cây. Đột nhiên nàng bật cười, nụ cười có chút phức tạp, chẳng biết là trong lòng có tư vị gì nữa. Chương 442, Bầu trời. Trong quán bar vui vẻ cuồng loạn, ánh sáng biến ảo, có một cô gái tóc đuôi ngựa chu miệng uống rượu, trong tiếng người ầm ĩ, nàng có vẻ im lặng và lạnh lùng. Này, mỹ nữ, đi một mình sao? Cầm một bình rượu, một gã nam nhân mặc áo sơ mi đen cười ngồi xuống đối diện, lần đầu tiên thấy cô ở đây. Nữ nhân liếc hắn một cái, uống một hớp nhỏ rượu, ánh mắt nhìn về phía sàn nhảy, người lại nở nụ cười. Lần đầu tiên thấy cô ở đây, lại uống rượu như thế này, có lẽ độ rượu không cao, cho thử một ngụm xem thế nào. Nói xong hắn vươn tay muốn cầm bình rượu bên cạnh đối phương. Nhưng mới đưa được một nửa đường đã bị người khác nắm lấy cổ tay. Một nam nhân mang theo khí chất tang thương, nhưng lại có khuôn mặt trẻ con nói, xin lỗi, nơi này có người. Người kia nhìn cô gái không thèm để ý tới hắn chút nào ở trước mặt, lại ngẩng đầu lên nhìn nam nhân nắm cổ tay của mình. Sắc mặt trở nên độc ác, đưa tay rút ra, mày ở đâu? Tao chưa thấy mày bao giờ. Đúng là không thấy thật. Một lát sau, người nọ đứng lên, mắng một câu rời đi, sau khi hắn rời khỏi, Tiểu Mạnh ngồi xuống vị trí đó, cười cười. Hắn nói đúng, độ rượu này không cao, có thể thử một ngụm. Tửu lượng của tôi không tốt, không muốn uống say. Đúng vậy, đã lâu rồi cô không uống. Tiểu Mạnh nhìn chung quanh, nói. Thế nào, có người mất cảm giác hay không? Đối diện, xa xa nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt có vài phần châm chọc, kỳ thực gần đây tôi ít tới những chỗ như vậy, anh cũng biết mà. Cảm nhận được tâm tình của đối phương, Tiểu Mạnh gật đầu, không nói gì nữa. Một lát sau, xa xa mở miệng, năm đó. À, nếu như không xảy ra chuyện như vậy, anh biết hắn thường dẫn tôi tới chỗ nào không? Tiểu Mạnh liếc nhìn nàng một cái, trước kia cô thực sự muốn tiếp nhận bang phái. Đại khái là vậy. Khi đó cô muốn đi học đại học, Gia Minh. Nhắc tới cái tên này, sắc mặt Sa Sa lập tức thay đổi, Tiểu Mạnh hít một hơi. 4 năm qua hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là do cô gái quá biệt lập. Hiện giờ đã trở về được mấy hôm, hai hôm trước còn bị chấn động bởi trận đấu, lúc này đã hoàn toàn bình phục, nếu như nàng không muốn nói, hắn cũng chẳng làm thế nào được cả. Gia Minh không muốn cô tiếp nhận bang phái, lúc đó khi hai chúng tôi nói chuyện phiếm, hắn nói là cô muốn đùa, hắn sẽ giúp cô đùa cho thật vui. Lúc đó hắn cũng có suy nghĩ tới chuyện bảo tôi tiếp nhận. Thành thật mà nói khi đó tôi không có cái ý nghĩ này, nhưng mà tôi nghe lời hắn. Từ khi lão đại qua đời, hắn đã muốn bỏ xa trúc bang rồi, khi đó hắn hỏi tôi là muốn làm chuyện gì, lập công ty cũng được. Hắn bảo cứ ở trong bang phái đánh đấm mãi cũng không ra sao. Lúc đó tôi còn nghĩ, không biết hắn có coi mình là bằng hữu thực sự hay không nữa. Sa Sa uống chỗ rượu còn lại trong chén, nói, hắn bàn giao hậu sự sao? Lúc đó tôi chưa nhận ra. Tôi quay về đây chuyến này. Nàng rót rượu cho mình, ngẩng đầu, cũng không biết quay về làm gì, đi nhìn bia mộ của hắn ư. Bia mộ có thực sự là của hắn? Hắn chết ư? Không ai biết. Hiện giờ tôi muốn gặp ai, linh tỉnh tôi cũng không dám gặp. Khoảng thời gian cuối cùng, hắn nói với tôi, muốn làm gì thì cứ làm đi, làm không được thì về bên hắn khóc lóc đập phá. Cũng giống như ngày hôm qua vậy. 4 năm, Tiểu Mạnh đã hiểu vị trí của Gia Minh trong lòng đối phương, hắn không nói gì, chỉ rót rượu, Sa Sa cầm lên, lại lắc đầu, đem chén rượu đặt xuống. Không uống. Tôi nhớ kỹ, ngày tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi uống rượu, hôm sau thì đã thấy ngủ chung với hắn rồi. Khi đó tửu lượng của hắn cũng không tốt, cha tôi lại hạ thuốc trong bình rượu. Tiểu Mạnh nở nụ cười, hóa ra các người. Tôi còn nhớ rõ, lão đại khi đó nói với chúng tôi, cô cũng sắp tốt nghiệp, có thể vào trong học viện Thánh Tâm, ở đó có người quen là cô giáo Nhã Hàm. Đêm hôm đó chúng tôi cũng ngủ lại trong biệt thự, liên hoan uống rượu, bình rượu vang đỏ. Hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên ảm đạm, bỏ thuốc, tôi còn nhớ. Lúc đó lão đại chuẩn bị không tốt, buổi tối gặp một cô gái trong hành lang, bảo tôi mang rượu vào phòng trợ hứng. Kỳ thực ngay lúc đó mấy phụ nhân tới biệt thự của cha cô không phải là hàng có số má gì, cũng không quá xinh đẹp, nhưng khi lên giường với ai cũng như nhau cả thôi. Tôi phải tìm một lúc mới được một bình rượu, sai tiểu đệ mang vào. Ngày hôm sau chúng tôi thu dọn trong biệt thự, cha cô cũng biết cuối tuần các người tới, cho nên bảo chúng tôi dọn dẹp thật sạch sẽ. Bỏ thuốc, đại khái là như vậy. Sa Sa nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, giống như là muốn nuốt thứ gì đó xuống, một lát sau mới mở mắt ra, đúng vậy, cha tôi luôn nói là tôi không an tĩnh học việc nhà, nói Gia Minh có thể yêu tôi đó là phúc khí của tôi, được rồi, tôi thừa nhận là mình có phúc. À, tôi cũng không phải là không muốn trở nên ôn nhu, học làm việc nhà, học nấu cơm. Nửa năm cuối. Khi tôi ở Sa Trúc Bang, Gia Minh tới thăm tôi cũng đi chợ muốn nấu cơm cho hắn ăn, hai người cùng nhau làm việc, khoảng thời gian đó ngẫm lại thật là. Tôi đố kỵ linh tỉnh, có cảm giác mình kém hơn cô ấy, cho nên mới bốc đồng chạy ra ngoài, sợ hắn không thích tôi nữa, cho nên phải nghĩ cách chiếm hữu hắn một chút. Hắn cũng đã nói là vĩnh viễn chờ tôi trở về khóc, tôi hiện giờ không biết nên làm cái gì, tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Tiếng động trong quán bar quá lớn, Sa Sa lại nói nhỏ, ngay cả Tiểu Mạnh cũng không biết là nàng nói cái gì, nhưng hắn hiểu, bản thân nàng nói không phải để cho người khác nghe. Chương 442, Bầu Trời, 2, trong khi nói chuyện, có một đám người từ trong đám người đi tới, trong đó có cả tên đàn ông bị Tiểu Mạnh nắm tay lúc nãy. Hắn cũng là một người giang hồ, liếc mắt nhìn Tiểu Mạnh, sau đó tới chỗ Sa Sa, cầm chén rượu lên nói, mỹ nữ, uống chén rượu này, coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì. Hắn còn chưa nói xong, hàn mang trong mắt Tiểu Mạnh đã lóe lên, bàn tay trái vỗ một cái, chiêu thức này giống hệt như roi thép, người nọ còn chưa kịp phản ứng, thì chén rượu đã nổ tung, mặt hắn lập tức nở hoa, máu văng khắp người, bắn xa về phía sau tới mấy mét. Tiểu Mạnh đứng lên. Tay phải vỗ một chưởng vào đầu hắn, người kia trực tiếp lăn ra đất, máu tươi chảy khắp nơi. Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Mấy người phía sau đang muốn lên, thì một gã tóc vàng ngoại quốc đã nhảy lên bàn, đã bay đám người kia. đám đầu trâu mặt ngựa ở xung quanh thấy có chuyện, kêu lên một tiếng, vừa định chuyển người thì đã bị một người khác đánh ngã. Lần này tới đây giải sầu ngoại trừ Xa Xa, Tiểu Mạnh, còn có thành viên tiểu tổ hành động của U Ám Thiên Cầm. Mấy người thuận thế xuất thủ, có một gã, nam nhân châu Á, thấy cảnh tượng hỗn loạn, lập tức xông lên bục biểu diễn cầm loa. Hát lên tiếng hát của hắn, tiếng hát lập tức vang khắp không gian. Xa Xa đứng dậy, các người cứ đùa đi, tôi đi về trước. Sau đó nàng xoay người đi ra ngoài cửa. Theo đoàn người ra khỏi quán bar, gió đêm mát mẻ, Tiểu Mạnh cầm một cái khăn tay cũng lao ra ngoài, hai người lái xe, trở lại khu phố của Linh Tỉnh, bọn họ ở trong một căn nhà 4 tầng. Xa Xa lên sân thượng, nhìn thấy cửa võ quán, ở Xa Xa, Linh Tỉnh đang ngồi trong bóng đèn, tựa bên cửa sổ, hai người gần nhau trong tấc gan mà như biển trời cách mặt. Lúc này, ở một thành phố khác, có hai cô gái xinh đẹp ương nhã đi ra khỏi cổng sân bay. Ba người đàn ông đứng chờ sẵn tiến lên đón. Victoria, hoan nghênh tới Giang Hải. Cô gái cởi cái bao tay màu trắng, đưa cho nam nhân tên là Peter, không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhạt hình cung, trong nụ cười giống như là máu đỏ huống. Năm người vào một chiếc xe ở ven đường, trong ánh mặt trời, chiếc xe hòa nhập vào trong luồng xe cộ hối hả của thành phố, cũng vào lúc này, ở mảnh đất phía nam, Hồng Kông. Trải qua vụ bắn nhau với phỉ đồ, đám người Mộc Tra đang ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị, bởi vì lần này tử thương quá nhiều, cho nên mấy phóng viên cứ chầu chực ở ngoài không tản đi. Có một bộ phận cảnh sát đang duy trì trật tự. Tới gần nửa đêm, trong một bến tàu hẻo lánh, có một số người đang bí mật lên thuyền. Người kỳ thực không nhiều lắm, nhưng đều không phải là người lương thiện, họ toàn là những người nhập cư trái phép, chủ thuyền kiểm tra nhân số, đem tàn thuốc trong tay ném xuống đất. Lúc hắn xoay người chuẩn bị lên thuyền, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên ông túi, hắn lập tức cảnh giác. Đến Nghiễm Châu, đây là 5.000. Cúi đầu lấy một xấp tiền ở trong túi, thiếu niên này xem ra là biệt chuyện làm ăn, nhưng gần đây hắn chỉ nhận những mối do người quen giới thiệu, cậu nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Làm chuyện này sợ nhất là kéo dài thời gian, chủ thuyền đánh giá tên thiếu niên, có mấy người ở trong khoang thuyền thò đầu ra ngoài nhìn, đột nhiên có một tiếng súng vang lên. Rất ít người có thể kịp phản ứng chuyện này, khi họ phản ứng lại được, định lùi lại rút súng, thì mi tâm lập tức có một lỗ thủng. Mắt thấy tình cảnh như vậy, có người đột nhiên hô lên, con mẹ mày, sau đó rút súng, mấy người không mang theo súng thì chuẩn bị cướp đường bỏ chạy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng súng tiếp tục vang lên trong trời đêm, sau đó mấy giây, thiếu niên khoác túi vi tính lạnh lùng bỏ tay xuống. Trong khoang thuyền lúc này toàn là xác chết. Hắn chỉ họng súng vào chủ thuyền run rẩy nói, tôi biết, cậu đi Nghiễm. Nghiễm Châu, đừng giết tôi sẽ lái thuyền. Không cần, tôi cũng biết. Sau câu nói đó, chủ thuyền lui lại một bước, trên đầu đã có lỗ thủng, thân hình rơi luôn xuống nước biển. Thiếu niên kia lên thuyền, lái thuyền rời đi, trong quá trình đó hắn cũng ném từng thi thể xuống biển. Sau đó hắn ngồi ở trong khoang thuyền mở laptop, vùi đầu tìm kiếm những tư liệu mình cảm thấy hứng thú. Ngày hôm sau, Nghiễm Châu khoác túi vi tính, Gia Minh đi qua một công viên nhỏ. Ngửa đầu nhìn tòa nhà cao hơn 10 tầng. Mặt trời lúc này mới nhú, bốn chữa tập đoàn Triêu Hải, uy nghiêm óng ánh. Gió nhẹ thổi qua, sức sống dạt dào, đây là một buổi sớm tràn ngập hy vọng. Trong giấc mơ tỉnh lại, một tia sáng chiếu vào qua cửa sổ, bên người là một cô gái đang ôm chặt. Màn hình TV plasma đã biến thành màu xanh, tối hôm qua mở âm nhạc quên không tắt, hôm nay nó đã hết đĩa, ném nội y, các vũ khí của đàn ông xuống, ống tim, các dụng cụ đựng thuốc phiện xuống đất, trong phòng bốc lên một cổ khí tức nồng nặc. Đẩy cô gái ở bên cạnh ra ngoài, ngồi xuống thành giường, giống như thường lệ. Hắn đang phải chịu đựng cảm giác cậu nhỏ của mình đau đớn. Đưa tay bóp trán, trong lúc vô ý thức lại thấy được một vết sẹo. Mẹ nó! Hắn mắng một câu, mấy năm nay khi tỉnh lại, lúc nào quanh mình hắn cũng là cảm giác mê huyễn, miệng khô lưỡi khốc, suy yếu vô lực, thanh âm điều hòa vẫn vang lên bên tai những hắn vẫn cảm thấy khô khan, giống như có hàng trăm con ruồi bu quanh mình. Hắn đưa tay vỗ mấy cái, đi tới bên cạnh cửa sổ kéo cái màn che, ánh sáng chiếu vào làm hắn cảm thấy không thích ứng, lại dùng lực khép lại. Chương 443, bức ảnh tới muộn.

sau đó hai người mỗi người một đường. Vốn hai cha con họ định đi tham dự một buổi tiệc thương nhân, nhưng bây giờ phải đi xử lý án bắt cóc, họ đi ra khỏi phòng khách, nghĩ ngợi xem người đứng sau vụ này là ai. Ví dụ như là Phương Chi Thiên chẳng hạn. Bởi vì họ không muốn cho ông ta lấy được Không Kiến Chi Trần, có thể Phương Chi Thiên sẽ tính tới chuyện bắt cóc con mình. Lúc này, họ mới đi tới cửa chính, thì điện thoại của hai cha con đồng thời vang lên, cùng là dãy số lạ. Có lẽ là bọn cướp. Ứng Tử Lâm nhìn liếc mắt cha mình, đưa điện thoại lên, sau đó Ứng Hải Sinh nhấn nút trò chuyện, alo. Dường như các ngươi đã biết chuyện của Ứng Tử Phong. Tiếng người kia vô cùng thản nhiên, cũng hơi có chút quen thuộc, nhưng lại có vẻ lạ lùng. Trong khi nói chuyện, hai người dẫn thêm khoảng 10 vệ sĩ rời khỏi cổng tập đoàn Triêu Hải, bên ngoài chính là một khu quảng trường. Bởi vì thiết kế khu vực xung quanh này tương đối đẹp, nên đoạn đường này đều mát mẻ, gió thổi làm tay áo bay phấp phới, đoàn xe đợi họ ở cách cửa lớn khoảng mấy mét. Ứng Hải Sinh trầm mặc một giây đồng hồ, ngươi muốn cái gì? Tao tới để tặng đồ. Cái gì? Ảnh gia đình ấy. Bảo các người tới Giang Hải nhận ảnh, các ngươi không tới, vậy tao đành phải phiền một chút, đưa tới tận nơi cho các ngươi. Cách đội xe không tới 2m, Ứng Hải Sinh và Ứng Tử Lam đột nhiên dừng bước, gió nhẹ lướt qua, người trên quảng trường đi tới đi lui. 4 năm thời gian xa xa gần gần, ký ức đó khắc sâu vào trong trí nhớ của bọn họ. Cũng đúng vào lúc này, có một bóng người hạ xuống. Bằng, ầm, o không o, a, từ tòa nhà cao hơn 10 tầng lao xuống, rơi vào chiếc xe ô tô ở bên dưới, cửa thủy tinh chống đạn vỡ tung như châu chấu. Lúc tiếng nổ vang lên, trong không khí truyền tới tiếng người kêu gào thảm thiết, vệ sĩ từ bốn phía bắn tới, bảo vệ hai cha con họ Ứng. Ứng Tử Lam đột nhiên đẩy người vệ sĩ bên cạnh, đưa mắt nhìn về chiếc xe vỡ tan, Ứng Tử Phong toàn thân dính máu, hai mắt lồi ra nhìn hai cha con họ. Ứng Hải Sinh cơ hồ vô ý thức hô lên, Cố Gia Minh, tao sẽ làm cho những người mày coi trọng chết không toàn thây. Vẫn ngu ngốc như xưa. Trong điện thoại vang lên tiếng thở dài khe khẽ, cùng thời khắc đó, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, phòng triển lãm của tập đoàn Triêu Hải bị nổ tung, ngọn lửa lan tỏa khắp nơi. Sau đó, một chiếc xe trong đội xe cũng nổ tung, bốc lên cao khoảng vài mét so với mặt đất. Đám vệ sĩ lập tức súng lại bảo hộ hai cha con họ Ứng rời đi. Nếu như vừa rồi là có người đột nhiên rơi từ trên trời xuống, làm cho họ không kịp phản ứng, thì tiếng nổ kia cũng là một cái nút bắt đầu cho sự rối loạn. Bởi trong tiếng nổ, phòng triển lãm không có ai nên không có sự thương vong, tuy vậy. Đám công nhân trong phòng làm việc chen nhua túa ra, mọi người bỏ chạy tứ tán. Có người thét chói tai, có người ngã xuống đất. Mắt thấy có người đi về phía bên này, đội vệ sĩ đều giơ súng lên. Tay phải của người phía trước vung lên, hai ngón tay giống như là ngõ nhẹ trong không trung một cái. Bóng người giao thoa, tiếng súng không vang lên, sau một khắc, một tấm vải lụa màu đỏ thật lớn bao trùm toàn bộ đám người. Bên ngoài tấm vải, tên vệ sĩ giơ súng lên đang quỳ dưới đất, máu tươi từ trên cổ hắn bắn ra, ở sau tấm vải, bóng người náo loạn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng liên tục vang lên. Tấm vải lụa này nhẹ và mỏng, cũng không che được nhiều ánh nắng khi mặt trời chiếu xuống, trên cơ bản là nó không tạo ảnh hưởng gì lớn cho đối phương cả. Khi hai bên đối mặt, Ứng Hải Sinh và Ứng Tử Lam ngẩn ngơ khi nhìn thấy một người trung niên tướng mạo xấu xí, nhưng làm họ sợ hãi nhất là, hắn là Cố Gia Minh. Hắn hóa trang rất đơn giản, tuy có thay đổi được hình dáng khuôn mặt, nhưng mà vóc người dung mạo không có thay đổi gì. Mà chuyện này cũng chẳng quan trọng gì nữa. Khi hắn đi tới, hai gã vệ sĩ đồng loạt giơ súng lên, hơn 10 vệ sĩ đều tập trung chú ý vào người này, trong đám vệ sĩ này. Ai cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thể linh hoạt mà rắn chắc. Nhưng khi chứng kiến cảnh này, động tác duy nhất của Gia Minh là chém hai ngón tay phải ra ngoài. Một cái vung theo hình cung, kéo ngang, điểm nhẹ, động tác rất tùy ý, thậm chí cả cha con họ Ứng cũng nhìn thấy. Nhưng nó lại là chiêu thức công kích tất cả. Tất cả giống như mất đi tác dụng ở trước mặt hắn, hắn đi tới phía trước, hơi nghiêng người, bước lướt, tiếp tục đi. Khi hắn bước được hai bước, một đường máu do hai ngón tay tạo nên đã xuất hiện, đường máu kia liên tiếp điểm vào cổ tay, yết hầu, hai mắt của những người còn lại. Máu tươi bay múa trong không trung giống như là có một ai đó đang viết thư pháp theo lối cuồng thảo, Ứng Hải Sinh trơ mắt nhìn ngón tay kia điểm vào hai mắt. Yết hầu của con mình, sau đó giống như một cái bóng lướt qua từng hộ vệ. Không đến 3 giây đồng hồ, Gia Minh đã xuyên qua đám người, thuận lợi điều khiển tấm vải lụa giống như một con diều bay múa, lần thứ hai che lên đầu mình. Hơn 10 người ở dưới lục tục ngã xuống đất, hắn vẫn bước đi như trước, lưỡi đao dính máu trong bàn tay phải được thu lại, thò vào trong ngực lấy ra một tấm ảnh, ném xuống trước mặt cha con Ứng Hải Sinh đã gục trong vũng máu. Hắn xuyên qua đoàn người phía trước, đi tới một khúc cua ở con đường phía trước, gọi một chiếc taxi ở ven đường, hắn ngồi vào trong, nhìn tài xế nói, đến sân bay. Tài xế nhấn chân ga, hơi cúi đầu, nhìn đường phố qua gương chiếu hậu, lại nhìn thấy trên người Gia Minh có máy ảnh bèn hỏi, bên kia hình như xảy ra chuyện, cậu là phóng viên à? Đúng vậy. Hắn khẽ cười cười. Mấy phút sau, có một nhóm cảnh sát chạy tới hiện trường, đối mặt với hơn 10 thi thể không đầu, họ luống cuống chân tay không biết làm gì cả. Nửa giờ sau, ở Giang Hải xa xôi, Phương Chi Thiên nhận được tin gia đình ba người của Ứng Hải Sinh đã chết. Một giờ sau đó tin tức được xác nhận. Hơn 2 giờ chiều, chuyến bay từ Nghiễm Châu tới Giang Hải kết thúc, Gia Minh đi ra khỏi phòng khách sân bay, trời Giang Hải nắng như đổ lửa, hắn ở sân bay mua một cái kính râm để cho hai mắt khỏi ngỡ ngàng. Hắn nhớ rất nhiều thứ có liên quan tới thành phố này, thế nhưng nó cũng có chút xa xôi, giống như là có hai cô gái tên là Linh Tĩnh và Sa Sa, tất cả chỉ lờ mờ thoáng qua, hắn cảm nhận được một cảm giác gì đó rất thân thiết. Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh hắn lắc đầu, đi tới ngã ba phía trước đứng một lát, sau đó chọn một phương hướng để đi. Ánh mặt trời nóng bức, hắn không ngừng tiến về phía trước, mỗi con người, mỗi chiếc xe, mỗi cửa hàng, mỗi biển quảng cáo ở thành phố này, đều là một mảnh vỡ ký ức của hắn. Cũng ở trong thời gian này, đám người Phương Chi Thiên đã tăng cường đề phòng để đối phó với một nguy cơ thật lớn. Đã 4 năm qua đi, địa vị của Ứng Hải Sinh ở trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh không còn được như trước nữa, nếu như xảy ra chuyện, các thế lực khác sẽ điên cuồng chiếm đoạt. Nhưng lúc này, bọn họ lại không làm như vậy, tất cả rất bình tĩnh, mấy hôm trước xuất hiện bất tử giả, ngay cả điều động quân đội cũng không lưu bọn họ lại được. Tuy rằng đã tạo thành tổn thất lớn cho họ, nhưng mà nếu bọn họ mà ra tay, bóng ma tử vong sẽ bao phủ toàn bộ người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh ở Giang Hải. Ứng Hải Sinh chết do sát thủ thần bí hay do các thế lực khác bỏ đá xuống giếng cũng không còn quan trọng, cái quan trọng là áp lực nó mang tới có thể đè vỡ Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Trong một võ quán nhỏ, có một cô gái tên là Linh Tĩnh ngồi trước cửa sổ, đang hát theo một bản nhạc đặt trên mặt bàn. Tối hôm nay Phương Vũ Tư biểu diễn, cô ấy có mời nàng chuẩn bị biểu diễn, cho dù nàng có chuyên tâm bao nhiêu, thì sự bi thương tan nát trong lòng vẫn tồn tại. Nàng như mê man. Cách đó vài trăm mét, trên ban công của một tòa nhà, có một cô gái cũng đang tựa cửa nhìn sang. Chương 444, đan xen. Ban đêm, mặt trời chiều ở trên không trung tỏa ra ánh nắng vàng óng ánh, trong ngoài biệt thự của Đông Phương gia được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, Phương Chi Thiên đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn đài phun nước trong vườn hoa, ngón tay gõ vào lan can. Xung quanh đây toàn là bóng người, họ toàn là đặc công, bóng người ra ra vào vào, hắn dùng tay dây trán. Sau một lát, có tiếng gõ cửa vang lên, người vào là Đông Phương Lăng Hải. Bên Nghiễm Châu đã truyền video giám sát tới, mọi người đang phân tích, nhưng mà tư liệu quá ít, phỏng chừng rất khó có kết luận chính xác, tôi cho rằng. Chúng ta đại khái nên bỏ không kiến chi trần. Phương Chi Thiên gật đầu, có chút mệt mỏi, không ai lo lắng Cố Gia Minh giết trở về chứ. Xuất thủ gọn gàng tới mức này, ngay cả camera giám sát cũng không có hình bóng đối phương, ít nhất chỉ có đặc cấp sát thủ của Bùi La Gia mới có khả năng làm như vậy. Cho nên mọi người cho rằng chuyện này không có liên quan gì tới đám bất tử giả ở Giang Hải, đúng là bọn họ có năng lực hơn xa người bình thường, nhưng mà ở trên kỹ xảo ám sát, tuyệt không lưu loát như vậy, nhưng Cố Gia Minh, chắc là Bùi La Gia bố trí nghi trận gì đó. Về phần suy đoán tốt nhất hiện nay là Giảng Tố Ngôn tiểu thư đã ra tay. Nhưng chúng ta đến bây giờ còn chưa xác định được ai mới là thật. Phương Chi Thiên cười lắc đầu, nhìn Đông Phương Lăng Hải đang đi tới, nói, bỏ không kiến chi trần, chuyện này tôi cũng nghĩ tới, thực ra dựa vào tin tức tình báo hiện nay, cho dù là đám bất tử giả cũng không biết không kiến chi trần đang ở đâu. Lý Vân Tú ở Âu Châu vẫn chưa tỉnh lại, nàng giao cho ai rất khó dự đoán, có lẽ chỉ tiện tay nhét vào bọc hành lý của người nào đó tới Giang Hải. Nếu như đôi bên đều mù tịt như nhau, thì phương diện tình báo sẽ nắm tiên cơ, chúng ta vẫn có cơ hội.

Phương Vũ Tư tối hôm nay biểu diễn, có mời Linh Tĩnh làm khách mời danh dự. Chị định mang Đào Đào đến nghe, chuyện của Ứng gia sợ rằng em không có hứng thú muốn biết. Vốn chị đã đồng ý với Đào Đào là phải về nhà ăn cơm cùng nó. Nàng nhẹ giọng nói, đứng lên, trong dãy núi, ánh mặt trời bắt đầu chuyển sang vàng vọt. 6 giờ 40 phút chiều ngày 12 tháng 7 năm 2004, Diệp Thị Võ Quán đã đóng cửa. Mấy phút trước, Linh Tĩnh và Julian đã ra ngoài, lên xe tới sân vận động của Giang Hải, tối hôm nay Phương Vũ Tư biểu diễn ở đó. Diệp Hàm đóng cửa ở trong nhà thu xếp vài thứ, đồng thời gọi điện thoại cho vợ ở bệnh viện, cho dù như thế nào, đây là đại sự cả đời của con gái, hai người không thể bỏ qua được. Đang mổ à? Không có cách nào xin nghỉ hay sao? Sao lại gặp chuyện này chứ? Bác sĩ Lâm không ở đó sao? Hôm nay là lần đầu tiên Linh Tĩnh lên sân khấu biểu diễn. Con gái lần đầu biểu diễn, vậy mà vợ lại đột nhiên phải làm tăng ca, tính tình Diệp Hàm xưa nay vốn tốt, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Khi hắn đang nói chuyện, thì có tiếng gõ cửa, Linh Tĩnh có nhà không? À, Linh Tĩnh cùng thầy giáo của nó đã tới sân vận động rồi, cậu là người của Phương Tiểu Thư phái tới đây hay sao? Chờ một chút ha ha. Quay đầu lại, sắc trời lúc này u ám. Bên ngoài võ quán đã tắt đèn đóng cửa, nên không nhìn rõ bóng người kia cho lắm. Diệp Hàm nói một câu, đã thấy người kia cất bước đi ra ngoài, cho nên tiếp tục nói chuyện với vợ, bà xem, Phương Tiểu Thư cũng đã cho người tới đây dục. Linh Tĩnh ra ngoài hơi chậm, không biết tâm tình có tốt hay không. Tôi tới bệnh viện chờ bà chẳng phải đã xin phép viện trưởng rồi hay sao, gọi bác sĩ Lâm kia tới cũng được. Tôi tới chờ bà, cứ vậy nhé. Cúp điện thoại. Bóng người bên ngoài đã biến mất, Diệp Hàm nhíu nhíu mày, trong lúc mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Hắn đứng ở cửa một hồi lâu, lúc chuẩn bị đi vào nhà, thì cảm giác lạnh bùng lên mãnh liệt, đành phải xoay người chạy ra ngoài xa một chút. Khu phố lúc này đã sáng đèn, trên đường phố có người lui tới, hắn đứng ở giữa con đường một lúc, sau khi xác định người kia đã đi mới trở về nhà. Chuẩn bị tới bệnh viện đón vợ, hơn một giờ sau đó, trong phòng bệnh của Đông Phương Gia, Nhược Nhược mở mắt. Chống thân hình suy yếu ngồi dậy, khi bác sĩ với mọi người chạy tới, hô hấp của nàng vô cùng dồn dập, giống như là lúc nào cũng có thể ngừng thở. Mấy phút sau khi nàng dùng bình dưỡng khí, trạng thái này mới giảm bớt, nàng nhìn mọi người ở trước mặt mình, lần đầu tiên mở miệng. Tôi đã biết không kiến chi trần ở đâu, quay ngược thời gian trở lại 20 phút trước, khi mặt trời hoàn toàn biến mất, nhường cho màn đêm bao phủ thành phố này, hôm nay là ngày 24 tháng 5 âm lịch. Bóng nguyệt như mi. Đẹp rạng ngời trong tinh không. Trong sân vận động nằm cạnh bờ biển đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn giống như một vầng trăng nhỏ. Tuần lưu diễn đầu tiên của Phương Vũ Tư. Ở Giang Hải đã bắt đầu, thời gian cũng sắp tới mà ở bên ngoài sân vận động cũng có không ít người, phần lớn họ tới mua vé, nhưng bởi vì sức hấp dẫn của Phương Vũ Tư mà vé bây giờ cũng còn rất ít. Bên trong sân vận động bây giờ rất ồn ào, khán giả chật ních, mà ở hậu trường, mọi người cũng đang bận túi bụi chuẩn bị cho giờ diễn xuất, Phương Vũ Tư mặc trang phục biểu diễn, chen qua đoàn người, đi tới trước một thiếu nữ đang ngồi ngẩn ngơ. Linh Tĩnh, hóa trang xong chưa? Nàng hỏi xong, phải mấy giây sau, Linh Tĩnh mới như bừng tỉnh giấc mộng, ngẩng đầu lên, a, hóa trang, xong rồi. Lần biểu diễn này nàng không mặc trang phục quá cầu kỳ, nàng muốn tạo cảm giác thân thiết cho mọi người, nhưng quan trọng nhất là, tâm tình của nàng bây giờ không được ổn định. Nếu như người không hiểu chuyện, sẽ cảm thấy Linh Tĩnh khẩn trương vì lần biểu diễn đầu tiên, nhưng Phương Vũ Tư là người hiểu chuyện, ngồi xuống cầm tay Linh Tĩnh, nghĩ gì thế? Không. Linh Tĩnh chớp mắt, chỉ là, càng gần lúc lên biểu diễn càng. Phương Vũ Tư gật đầu cười, không phải đã nói rồi sao? Cứ như là mình không hát cho mọi người, mà là hát cho Gia Minh nghe, cô muốn nói gì với hắn thì nói đi, trước kia không kịp nói những lời này. Biết đâu hắn có thể nghe đấy. Cười cười, nàng gật đầu, Phương Vũ Tư nhìn xung quanh một chút, rồi lại nhìn đám nhân viên đang làm việc, sau đó nói tiếp, như vậy đi, bên trong quá ồn ào, biểu diễn cũng sắp bắt đầu, nhưng cô có thể đi ra ngoài một chút, mấy phút thôi nhé, nhớ là tới thời gian biểu diễn phải có mặt, cứ thả lỏng tâm tình cho tốt. Nắm tay Linh Tĩnh khẽ dùng lực, Phương Vũ Tư cười cười, khi tới kiểm tra các khí cụ bên cạnh, thấy cô gái gật đầu nhưng vẫn có bộ dạng mất hồn mất phách, nàng biết lời nói của mình có tác dụng không lớn. Sau một lát, Linh Tĩnh lấy bài hát trong túi ra ôn lại. Khi thấy trong túi có một cái bình nhỏ bằng thủy tinh, nàng nhíu mày, lấy tờ giấy ra xem nhiều lần, đứng lên, hình như, ở gần đây. Sau một lát, Linh Tĩnh đi ra cửa hông sân vận động, mượn một cái xe con, đi tới một địa chỉ, đại khái là sau khoảng 5 phút đồng hồ, nàng đứng dưới một cái nhà ấn chung nhiều lần. Thấy không có ai, nàng đi tới chỗ một người bán hàng tạp hóa ở bên cạnh nói, cô ơi, cho hỏi nhà bên cạnh này đi đâu rồi? Cô tìm ai vậy? À, cháu muốn biết có phải có một cô gái tên là Phương Quốc Lâm ở đây không? Trong nháy mắt đó, hai định luật nhân quả đang xen vào nhau trong trốn u minh. Trong phòng bệnh, Đông Phương Nhược mở mắt. O không o, bóng đêm như nước, lúc 8 giờ 5 phút, thành phố đột nhiên biến đổi, giống như tất cả đều chuyển động. Có mấy đội xe từ trong thành phố lao đi như bay, các căn cứ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh ở Giang Hải đều điều động lực lượng, nhanh chóng lao tới sân vận động. Cùng lúc đó, có một người bán tạp hóa, gọi điện cho Phương Quốc Lâm, nói cho cô ấy biết vừa mới có người tới đây tìm. Người đó nói là muốn tặng đồ cho cô, tôi muốn cô ấy giao đồ cho tôi, nhưng mà cô ấy nói là phải tự mình trao tận tay cho cô ấy xin số điện thoại. Cô đã nói là không được tùy tiện đem số điện thoại của cô cho người khác. Cho nên tôi không cho, nhưng mà cô gái kia nhìn bề ngoài không phải là người xấu. Trước khi đám bất tử giả săn lùng thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, đám người Phương Quốc Lâm rút tới khu nhà Đông Phương gia, có người đã từng đặt câu hỏi cho sự an toàn của họ. Bởi vậy, Phương Quốc Lâm đã lấy thân phận cảnh sát, nói chuyện với người bán tạp hóa ở bên cạnh, nhưng không ngờ người hỏi thăm lại là Linh Tĩnh. Đương nhiên, cũng nhờ có Nhược Nhược, mà mọi người đã biết không kiến chi trận ở trên tay của Linh Tĩnh, chỉ là mọi việc cũng không quá rõ ràng. Khi đem chuyện này báo cho Phương Chi Thiên biết, ông ta lập tức hạ lệnh cho những đặc công đang ở xung quanh sân vận động. Cần phải bảo vệ tốt mục tiêu không bị thương tổn. Tạm thời không cần tiếp xúc với mục tiêu, cứ để cô ấy giữ không kiến chi trần, cho tới khi nào chúng tôi tới. Chuyện này đúng là khiến người khác phải vui mừng, đi mòn giày sắt tìm không thấy, đột nhiên lại phát hiện nó ở ngay cạnh mình. Hiện giờ bên cạnh Linh Tĩnh không chỉ có người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh bảo vệ, mà còn có người của U Ám Thiên Cầm, Cao Thiên Nguyên, thậm chí còn có rất nhiều thế lực khác. Từ mặt này mà nhận xét, đồ vật đặt trên người của Linh Tĩnh còn an toàn hơn đem nó cho mấy tên đặc công của mình. Sau khi gọi điện thoại, hắn suy tính trong mấy phút, xuất phát từ tình cẩn thận mà điện thoại cho Natalie, nhưng khi nghe bên kia nói, Phương Chi Thiên lại cảm thấy nghi hoặc. Cái gì, không kiến chi trần ở trên người Diệp Linh Tĩnh? Đông Phương tiểu thư đã nhìn thấy. Biết được tin tức này, Natalie đột nhiên thay đổi cách nói chuyện, đợi cho Phương Chi Thiên xác nhận, Natalie mới lên giọng, chết tiệt. Ông có lập tức chạy tới đó hay không? Dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, chuyện này nó dính vào nhân quả. Cái gì? Phương Chi Thiên hỏi thêm một câu, bên kia ngừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp. Phương tiên sinh. Ông nghe rõ đây, hiện giờ tình hình vô cùng cấp bách, không kiến chi trần ở trên tay Diệp Linh Tĩnh, chúng tôi đã sớm biết, thế nhưng tôi không dám cho người liên hệ với Diệp Linh Tĩnh, bởi vì không chỉ bên ông có dự ngôn giả. Theo tôi được biết, ở trong đám bất tử giả kia cũng có dự ngôn giả, nhưng mà năng lực của người đó hạn chế, trước kia Diệp Linh Tĩnh hầu như quên mất chuyện không kiến chi trần, cho nên mới không có ai nhận ra nó ở đâu. Thế nhưng hiện giờ mọi người đang ở trong một tình thế đối lập, một khi có tình tiết nào liên quan, bên kia sẽ lập tức dự đoán được ngay. Ông hiện giờ đã biết rõ được ý nghĩa của chuyện này. Các ông phải, không tốt, bây giờ ông mới gọi điện thoại cho tôi, sự việc có thể đã xảy ra rồi. Đội xe lao nhanh trên đường phố, vứt lại đằng sau vô số đèn đường và biển báo giao thông, hai bên con đường là rừng cây, ánh sáng bị bao phủ lên chỉ còn lờ mờ và không ngừng biến ảo. Đột nhiên, thanh âm của Phương Chi Thiên vang lên trong hệ thống liên lạc, tất cả tiểu tổ chú ý. Sự chú ý của mọi người ngay lập tức được đề lên mức cao nhất, cùng lúc đó, một bóng đen đột nhiên từ ven đường vọt ra. Con đường này vốn đã hẻo lánh, cho nên tốc độ xe vô cùng nhanh. Lúc này đột nhiên thấy bóng người. Tài xế cơ hồ là vô ý thức phanh xe, đồng thời chuẩn bị đánh tay lai, nhưng chỉ sau đó một khắc, bóng đen kia đã chủ động ầm ầm đập vào chiếc SUV. Trong khoảnh khắc, cửa hông của chiếc xe hõm xuống, sau đó lao thẳng vào những thân cây ven đường. Dưới ánh đèn, mặt người mặc âu phục, tên là Quy Tô đứng ở ven đường, nhìn những chiếc xe khác lao qua người, hắn xoay người, tiếp tục truy sát. Ở trên một con đường khác cách nơi này vài dặm, có một chiếc xe nhỏ mang kính chống đạn đột nhiên vỡ vụn, tài xế bay ra khỏi xe, máu tươi chảy ròng ròng. Từ phía trước chiếc xe, có một nam tử mặc áo đen. Đứng ở trên mui xe, khi chiếc xe dừng lại, hắn tung mình, giống như một con trời biến mất. Trong thành phố phồn hoa, một chiếc Jeep Việt giả dùng tốc độ cao nhất vượt đèn đỏ, do chạy quá nhanh lên đụng vào một chiếc xe màu đen khác. Nam tử mặc Âu phục tóc vàng kim đang ngồi ở vị trí tay lái của chiếc xe màu đen bay ra ngoài, thân hình hắn rất cao, khi chiếc xe Jeep nổ tung, hắn không có việc gì bò dậy, hoa tươi, tiếng vỗ tay, ánh sáng, màn hình lớn, trong sân vận động, bài hát thứ hai đã xong, Phương Vũ Tư vẫn đứng ở trước mắt mọi người, nở một nụ cười mê người. Mấy năm trước đây, trong cuộc đời biểu diễn của tôi có một cơn sóng nhỏ. Cũng bởi vậy mà tôi quen một số người bạn. Tôi nghĩ đây mới là những người bạn đáng quý nhất cuộc đời tôi. Tôi không biết các bạn ở Giang Hải, có bao nhiêu người còn nhớ tới một ban nhạc tên là Khái Niệm, kỳ thực không cần thiết phải hỏi, tôi nghĩ chỉ cần những ai nghe họ hát, đều không thể quên được họ, những con người đáng yêu, họ là trái chuối, dưa chuột, cà chua, thỉnh thoảng còn có sầu riêng xuất hiện. Hôm nay tôi mời tới đây không phải là ban nhạc Khái Niệm, bởi vì mấy năm trước có một số việc, họ phải xa nhau. Giống như mỗi người chúng ta cũng gặp sự cố trong cuộc đời vậy. Hôm nay, tôi chỉ mời được một thành viên trong nhóm, đồng thời công bố một đáp án cho những người đã từng mang mặt nạ đi hát kia. Hôm nay tôi làm nhạc đệm cho cô ấy, mong rằng tiếng hát của cô ấy có thể mang mọi người về mới ký ức xa xưa, có thể gọi trở về những bạn bè tốt nhất đã chia xa, mọi người nhất định sẽ không thất vọng. Xin chào đón bạn của tôi, Diệp Linh Tĩnh, bên ngoài sân vận động, gió thổi mang theo vị biển. Trong đêm hè mát mẻ, một thiếu niên 22 tuổi đi ngang qua công viên, hắn nghe thấy tiếng sóng vỡ vỡ. Đột nhiên hắn dừng bước nhìn về phía sân vận động sáng trưng. Trong chốc lát, có người hoan hô, có tiếng vỗ tay, có tiếng một cô gái phát biểu truyền tới. Xin chào mọi người, tôi là Diệp Linh Tĩnh, cũng đã từng là dưa chuột, thật vui khi có thể đứng trên sân khấu gặp mặt mọi người. Thanh âm kia dừng lại trong chốc lát, thực ra tôi cũng không biết nên nói cái gì cả. Mấy năm trước, tôi đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời, và cả một người bạn quan trọng nhất, khi đó, tất cả chúng tôi chỉ có một mong muốn đơn giản, nào ngờ có một ngày, chúng tôi không còn được gặp lại. Bài hát này là do hắn viết, tôi muốn hát cho hắn nghe. Ta rất nhớ bọn họ. Thanh âm nghẹn ngào kia cắt ngang tiếng sóng biển, thành phố dưới ánh sao, thiếu niên ngồi trên một cái ghế bên đường, nghe giai điệu của bài hát. Chương 445, bức tranh bị nghiền nát. Trong ánh đèn sáng trưng, gió trên biển thổi tới, trong dải ngân hà mênh mông trên bầu trời, đứng từ dưới nhìn lên, giống như là nó đang di chuyển. Trong công viên vẫn còn bóng người đi lại, họ nghe thanh âm từ sân vận động truyền tới, trên một bãi cỏ, có một con mèo hoang đang tìm những thức ăn do người đi đường vứt lại, thỉnh thoảng kêu, meo meo, gọi một tiếng. Ở một nơi khác trong thành phố, Quy Tô đã đuổi kịp được đội xe, làn đạn bắn như mưa về chỗ hắn, lúc này hắn đã tiếp cận được với chiếc xe đi sau, hắn vọt vào trong rừng cây lánh đạn. Sau đó lại vọt ra. Tiếng súng cũng vang lên ở những nơi khác trong thành phố, nam tử tên là Peter đang giống như quỷ mị né tránh làn đạn được bắn tới, trong phố xá sầm uất, người đàn ông tên Victor đập nát một chiếc xe, trong tay vẫn cầm một quả táo, cắn một miếng, mặc cho lửa cháy hừng hực, xe cộ phanh gấp, con đường phía sau hoảng loạn. Có một chiếc xe đã mở cửa, tiếng súng vang lên, quả táo trên tay Victor bị bắn nát, bóng của hắn cũng đồng thời lao tới trước khoảng 10 mét, kiếm trên không trung mang theo ánh sáng màu vàng, chém khẩu súng của tên đặc công kia làm hai đoạn, cổ tuôn máu tươi như suối. Đội xe từ biệt thự của Đông Phương Gia đang di chuyển, khi rẽ vào một con đường, trong ánh đèn sáng trưng, phát hiện một bóng người màu đỏ đang đứng, khí chất cô gái đó cao quý nhưng lại yêu dị đang lao nhanh tới chỗ đội xe. Cô gái này đưa tay trái ra phía trước, trong ánh sáng, năm ngón tay tạo thành tư thế mời, chạm vào chiếc xe, Diệp Liên mở to hai mắt. Cách không kéo gần, trong tầm mắt, bàn tay trái ưu nhã kia vừa được đưa ra, Diệp Liên đã đá văng cửa xe. Nhảy ra. Giống như cự long đột nhiên xuất hiện từ trên mặt đất, hành động tự như gió thoảng kia đã nâng được đầu chiếc xe lên. Sau đó nhấc nó rời khỏi mặt đất, ném lên không trung. Từ trong xe nhảy ra, Diệp Liên lập tức rút súng, nhanh chóng bóp cò với nhân vật trước mặt. Cũng vào lúc đó, nóc của chiếc xe thứ hai đã mở ra, một cô gái mặc áo màu đen bay lên giữa không trung, sau đó hai tiếng nổ bang bang xuất hiện, trần nhà bị lõm xuống, chiếc xe bị ném lên không trung kia mang theo thế lôi đình vạn quân rơi xuống. Không một chút sợ hãi, cô gái áo đỏ kia né tránh làn đạn, giống như Natalie đỡ căn nhà sập khi trước, tay trái cẩu nàng đè xuống chiếc ô tô đang lao tới. Âm âm, chiếc xe ở trên không trung nổ tung, lửa bốc cuồn cuộn. Sức ép phả ra thật lớn, có một thiếu nữ với khuôn mặt ưu thương đang đứng trên sân khấu, nàng nhìn từng khuôn mặt người trong bóng đối, giai điệu bài hát vang lên, nàng hít sâu một hơi, chậm chậm cất tiếng. Lần đầu tiên đứng trên tháp của Tokyo ngắm cảnh. Thấy đèn đường sao giống một bóng trăng rơi. Tôi mới thấy bi thương sao nhiều tới vậy. Sức một mình hoàn thành ước vọng của chúng ta. Đây là những gì mà Gia Minh để lại cho nàng ở trong ca khúc kia, trong mấy ngày hôm nay. Ngày nào nàng cũng cất tiếng hát, giống như là để hiểu thêm tâm tình của đối phương. Thực ra cha mẹ cậu muốn cho cậu có nhiều lựa chọn hơn thôi. Cậu đã biết suy nghĩ của tớ, vậy mà còn mang tớ tới nơi này. Tớ có cảm giác mình như bị bán. Viên sao? Tớ mà thi đậu để xem cậu làm sao bây giờ. Tớ thấy gần đây cậu rất lạ. Tớ đương nhiên là muốn cậu tới Bắc Kinh với tớ, nhưng vì tương lai của cậu tớ muốn cậu tới Viên. Tớ không muốn xuất ngoại. Chúng ta chia tay đi. Tớ không muốn đùa kiểu này. Rốt cuộc. Vì sao? Bên ngoài sân vận động, tiếng hát ở nơi xa truyền tới, hắn nhìn một bóng đèn trước mặt, con mèo nhỏ kia đang tìm thức ăn ngẩng đầu, trước mắt hắn như hiện lên dung mạo của thiếu nữ đang hát. Không biết vì sao, trong lòng hắn có vô số như đang bị nghiền nát, nhưng cũng có thể thấy loáng thoáng một thứ gì đó, ở trong thành phố, xe cộ đã ngừng di chuyển. Trong bóng lửa có vô số kinh kiện và mảnh vỡ xe ô tô bay sang hai bên đường. Đập đèn đường, đập ô tô, tia lửa điện của đèn đường bị tóe lên, một cô gái mặc áo màu đỏ không chút bị thương xuất hiện, nhìn người ở phía trước đội xe tươi cười. Cậu có thể chờ tớ, trước đây tớ không hiểu, nhưng chưa hẳn ngày mai cũng vậy. Ba chúng ta, vĩnh viễn phải ở với nhau. Kỳ thực, tớ có một bí mật. Chúng tớ muốn có tiền mua máy tính cho cậu. Tương lai khi có tiền, chúng ta có thể mua một hòn đảo, sau đó xây biệt thự trên đó. Đừng sợ, có tớ đây. Cậu đừng nói là hiện giờ muốn tớ sinh con cho cậu đó nhé, tớ còn chưa đủ 16 tuổi đã mang bầu, cha mẹ tớ không đánh tớ chết mới là lạ. Chuyện này. Gia Minh và Sasha yêu nhau. Có lẽ, cả đời này, tớ phải làm tình nhân hoặc vợ bé của cậu thôi. Chúng ta mới chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, còn nhiều thời gian. O không o, vốn cho là mình có thể kiên trì được lâu, nhưng mà phải đối mặt với nhiều người như vậy, vừa mới cất tiếng hát, nước mắt đã theo hồi ức tuôn ra, ngôn ngữ trong bài hát giống như đau ở đáy sông. Không ngừng chém sâu vào trong lòng nàng. Dù sao thì họ cũng đã có một thời gian ở chung, lại cùng một tuổi tác, mơ mộng một cuộc sống trong tương lai. Từ cấp 2, cấp 3, tới đại học, rồi từ đại học vào xã hội, ba người bọn họ luôn muốn sống chung với nhau. Ý nghĩ này không bao giờ thay đổi, vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đã không còn, huyết tộc. Ta tên là Victoria. Dưới ánh lửa bập bùng, cô gái kinh diễm kia cất tiếng nói. Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây đi. Trong tiếng nổ ầm ầm, chiếc ô tô phía sau lại bốc lửa, cột lửa bốc cao trong bầu trời đêm. Chỉ nhớ thôi là thở cũng biết đau. Nó có ở mọi nơi trên cơ thể ta, yêu anh em hát cũng đớn đau. Xem thư anh em nghĩ thôi cũng đau rồi, tiếc nuối là thở cũng biết đau, nó chảy ở trong máu của em, hối hận là thở cũng biết đau, hận mình không hiểu anh em càng đớn đau, muốn gặp anh không được, đó là đau đớn lớn nhất. Con phải đồng ý với mẹ, không được làm chuyện điên rồ. Con thật sự muốn gặp hắn. Hắn là nam nhân của tôi. Em không tin. Em sẽ, chờ hắn trở về, bịch bịch, con mèo nhỏ xé rách một cái túi bóng. Không biết đấy có phải là cái ước hẹn mà những đôi trai gái thường hay bỏ lại hay không? Hắn đưa tay ra. Hướng về phía con mèo nhỏ dường như biết nó có thể ăn, đưa chân cào cào. Tiếng hát, ánh sáng, cô gái kia cầm mic, hơi có chút nghẹn ngào, giống như có một giọng nói nào đó đang thì thầm ở bên tai. Gia Minh đã chết, linh tỉnh, trong thành phố, hấp huyết quỷ bắt đầu triển khai giết chóc với con người. Tuệ Thanh và Victoria đột nhiên gặp nhau. Quy Tô đá tung chiếc ô tô thứ hai, toàn bộ đội xe đều ngừng lại, trên đường tiếng nổ,